Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, truyền kỳ ma thú. Nghe đồn, microp trung ương hắc xâm lâm bên trong, có truyền kỳ cấp ma thú nghỉ lại, trong mấy trăm năm, như vậy nghe đồn luôn luôn theo những cái kia đi sâu qua hắc xâm lâm trung tâm người mạo hiểm miệng. Bên trong truyền ra. Bọn hắn sinh động như thật tại trong tử quán nói khoác kinh nghiệm của mình. Đồng thời vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tự thuật có quan hệ với truyền kỳ ma thú tùy ý thay. Đổi thiên tưởng các loại vĩ lực kiến thức, nhưng không có người lại tin tưởng bọn họ cố sự. Mỗi người đều đối với cái này lộ ra xem thường nụ cười. Cho dù đối phương lại thế nào cố gắng giải thích cũng là như thế bởi vì nếu như bọn hắn chân thực. Gặp truyền kỳ ma thú, vậy bọn hắn làm sao có thể còn sống sót? Ai cũng biết truyền kỳ vĩ lực là đáng sợ cỡ nào. Kia là gần như không thể ngăn cản, như là thiên tai uy thế. Chỉ cần gặp, liền tuyệt không có khả năng đào thoát. Nhưng, nếu như đổi một cái góc độ, tỉ như nói, hỏi thăm, truyền kỳ ma thú thật tồn tại sao? Vấn đề này... Như vậy tất cả mọi người lại không hẹn mà như thế gật đầu. Đương nhiên, bọn chúng đương nhiên tồn tại. Hắc xâm lâm xung quanh trong lịch sử vài chục lần đại quy mô chiến dịch cùng địa hình biến động. Chính là bọn chúng cùng văn minh giao phong chứng kiến. Mặc dù nói, bên trên một lần truyền kỳ ma thú xâm lấn đã là tiếp cận 300 năm trước sự tình. Nhưng chúng nó uy thế còn không có bị thế nhân lãng quên. Mà đứng tại những cái kia biết rõ truyền kỳ ma thú bản chất. Tịnh cùng bọn hắn có qua giao lưu các cường giả góc độ bên trên. Những cái kia tự thuật có quan hệ với truyền kỳ ma thú chuyện người mạo hiểm cũng không hề nói dối. Bởi vì bọn chúng cũng không phải là lạm sát ngu muội dã thú. Trên thực tế, bọn chúng so tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm thông tuệ, càng thêm xảo trá, thậm chí sau một ít nhân loại càng giống là nhân loại, mà giờ đây, xuất hiện tại do xua trước mắt, chính là như thế một vị tồn tại, nương theo lấy thời không cổ động gợn sóng, một cái màu bạch kim thụ đằng theo vỡ ra khe hở không gian bên trong lan tràn mà ra. Này dây leo bên trên mở ra phấn sắc pha tạp vào tửu hồng sắc hoa, thanh kim sắc phấn hoa từ đó phiêu đãng mà ra. Cuối cùng trong không khí ngưng tụ thành một cái hình người. Cái này hình người nguyên bản mơ hồ không rõ, nhưng theo vết nứt không gian mở rộng, nó liền lập tức ngưng tụ thành một bức mỹ lệ lại làm cho người hoảng sợ dáng vẻ. Hình người chủ thể là một đoàn quấn quanh ở cùng nhau màu bạch kim dây leo. Nó tạo thành một cái cao gầy nữ tử hình tượng, dáng người đầy đặn mà lại yểu điệu. Đằng diệp cấu thành tóc dài, có khuôn mặt ngưng tụ tại nó thủ bộ. Kia là một bức xưng đến thượng mỹ lệ tiêu chuẩn bắc địa nữ tử khuôn mặt. Nếu như chỉ nhìn một chút, thậm chí cho người ta một loại khác mỹ cảm. Nhưng nếu như tiếp tục quan trắc, liền sẽ phát hiện vô luận là nữ tử hình tượng hay là khuôn mặt. Đều là từ vô số nhúc nhích phấn hoa cùng dây leo tạo thành. Bọn chúng không ngừng vận động, liền như là vô số nhỏ li ti sinh mệnh hợp thành càng lớn hình tượng. Xin chào, Bắc Địa nhân loại truyền kỳ. Này dây leo hình người lễ mạo mở miệng, nói là tiêu chuẩn microp tiếng phổ thông. Nó đối Joshua xoay người hành lễ, mà Joshua cũng như nhau đáp lễ. Sau đó, nó liền tự mình giới thiệu nói. Ta là bạch kim đằng mẫu dùng những người mạo hiểm kia xưng hô. Chính là bạch kim nữ hoàng. Hắc xâm lâm nội chắc thủ hộ giả chi nhất. Dây leo mẫu ngữ đơn giản mà trực tiếp. Tịnh không cái gì quay lại cùng hàn huyên. Nó trực tiếp tại nói. Y theo hiệp nghị. Các người đối hắc xâm lâm quét sạch đến đây chấm dứt. Hắc xâm lâm nội chắc hỗn độn khí tức rất nặng. Liền xem như tịnh hóa. Tại trong vòng mấy chục năm cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ước thúc tốt ngươi con nối, dõi, còn có những ma thú kia. Nếu như bọn chúng quấy rối, ta sẽ không lưu tình. Đây là do xua hồi âm. Hắn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta cấp các ngươi lưu lại nơi ở, mà các ngươi cũng hẳn là tuân thủ hiệp nghị, cho chúng ta quản lý mảnh này, hoa viên, ngươi những cái kia hậu duệ nơi ở. Ta không có phá hư, bất quá bây giờ bọn chúng cũng không tốt được. Đây là tự nhiên, bọn chúng sẽ không phàn nàn. Xác định trước mắt vị này giơ tay nhấc chân, tựa hồ liền muốn hủy diệt trước mắt hết thảy truyền kỳ cũng không tiếp tục xuất thủ. Bạch Kim Đằng mẫu thu nạp hình người, đem chính mình xúc tu thu hồi vết nứt không gian đầu bên kia. Có một số sai lệch mô phỏng âm theo vết nứt không gian đầu bên kia truyền đến. Từ Ulopolis khiêu chiến nhân loại uy quyền sau khi thất bại, chúng ta liền không còn có đối nhân loại xuất thủ qua. Hiện tại xem ra, đây là lựa chọn chính xác. Dứt lời, Bạch Kim Đằng mẫu tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, đem vết nứt không gian quan bế. Sau đó, Do Xua cũng dừng tay lại bên trong đảo chỉnh hắc xâm lâm hành động. Hắn xoay người, nhìn mình đi qua mảng lớn thổ địa tầm mắt cuối cùng bên trong. Hết thảy tất cả đều một mảnh hỗn độn, dòng chảy cắt đứt, sơn nhạc sụp đổ, rừng rậm cùng đồi núi hóa thành trên mặt đất, vô số huyết thủy pha tạp vào đục ngầu hỗn độn ma lực trên mặt đất chảy xuôi. Mà tại tầm mắt cuối cùng ranh giới, một hồi lửa lớn rừng rực ngay tại không bờ bến khuếch tán. Kia là đen phun ra long viêm lan tràn kết quả, nó đem đốt sạch ô trọc hết thảy. Lệnh trước kia hắc xâm lâm hoàn toàn biến mất trên thế gian. Trung ương hắc xâm lâm bên trong có 11 loại truyền kỳ ma thú hậu duệ, trong đó tới gần Bắc Phương Đế Quốc phương hướng có 3 loại, theo thứ tự là Titan chuồn chuồn, Bolog cự mãng cùng với Bạch Kim Ma Đằng. Titan chuồn chuồn là kế thừa thượng cổ Sùng Sơn Thái Thản lực lượng, có được khống chế tứ đại nguyên tố năng lực cự hình côn trùng ma thú. Cơ bản nhất trường vượt qua 40 mét, dương cánh có thể đạt tới gần 50 mét, là rất trung cực không trung liệp sát giả. Mà Polos cự mãng nhưng là có trưởng khống cơ sở vật chất chuyển đổi cùng ngưng tụ phương diện năng lực, đủ để phá hủy bất luận cái gì một đạo phòng tuyến. Đối với này hai loại có cực ý tiềm lực, tiến giai sau thực lực cũng so với bình thường cực ý ma thú lớn truyền kỳ ma thú hậu duệ. Phe đế quốc chọn lựa biện pháp là chỉ lưu lại cơ sở dạng bàn, cái khác toàn bộ giết sạch, phòng ngừa lưu lại hậu hoạn. Mà Do Xua để đào chỉnh đại địa thời điểm, hoàn toàn chính xác cố ý chiếu cố qua này hai loại ma thú nơi tụ tập. Tại tiện tay chế trụ sung làm cơ sở dạng bàn hai đôi ma thú về sau, liền đem mặt khác toàn bộ đều trực tiếp xóa bỏ. Nhưng là Bạch Kim Ma Đằng không giống nhau, bởi vì xem như bọn chúng thủy tổ truyền kỳ ma thú, hoặc là nói ma thực, Bạch Kim Đằng mẫu vẫn đang sống sót với thế. Đối với này Bụi Tịnh không có cái gì thương tổn nhân loại nghe đồn, đã đem dây leo kéo dài đến thế giới bên ngoài hư không, trực tiếp hấp thu đa nguyên năng lượng vũ trụ bức xạ siêu cấp sinh mệnh. Tất cả truyền kỳ cường giả đều tỏ vẻ ra là nhất định tôn trọng. Y theo song phương hiệp nghị, nhân loại đem sẽ không đối là Bạch Kim Đằng mẫu cùng một vị khác còn sống sót truyền kỳ ma thú Ngục Không Long Colorado động thủ. Đồng thời còn có sẽ vì đối phương dự lưu nơi ở, mà xem như điều kiện trao đổi, bọn chúng cũng nhất định phải phục tùng nhân loại quản hạt. Ước thúc tốt còn lại hắc xâm lâm bên trong còn lại ma thú, không để cho bọn chúng bạo động, ảnh hưởng tiếp xuống nhân loại khai phát. Vô luận là Bạch Kim Đằng mẫu hay là Ngục Không Long Colorado, đều là nắm giữ siêu việt thông thường nhân loại trí tuệ siêu cấp sinh mệnh. Bọn chúng tự nhiên sẽ hiểu, nhân loại không giết nguyên nhân của bọn nó cũng là bởi vì tại gần nhất 300 năm qua, bọn chúng cũng không đối văn minh thế giới xuất thủ đương nhiên. Trọng yếu nhất hay là bởi vì thực lực của bọn nó. Bạch Kim Đằng Mẫu nếu như không cần biết đến sinh tử toàn lực xuất thủ, có thể trực tiếp xé rách không gian, tập kích các quốc gia chủ yếu nơi tụ tập, mà Ngục Không Long càng là có thể theo chân không hạt tử hải bên trong hấp thu năng lượng, đem cực kỳ rộng rãi phạm vi bên trong hạt nhân gia tốc làm nóng tới cực đoan tình trạng. Chỉ cần không có thuấn sát khả năng, như vậy vô luận là ai đều không muốn mạo hiểm. Huống chi hai vị này truyền kỳ ma thú đều đã chủ động truyền lại ra thiện ý. Vậy dĩ nhiên liền không cần đi tới sinh tử một bước này. Dù sao, truyền kỳ ma thú cũng muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Tội gì không phải cùng nhân loại đối nghịch. Phải biết, xem như bọn chúng cấp bậc này siêu cấp sinh mệnh, tuổi thọ đã sớm có thể xưng vô hạn. Bạch Kim Đằng Mẫu thậm chí tại trước đây không lâu, sử dụng qua phấn hoa hóa thân hành tẩu hơn người ở giữa. Bọn chúng tự nhiên sẽ hiểu nhân loại giờ đây phát triển tốc độ. Cũng biết mục tiêu của đối phương cũng không phải là vẻn vẹn một cái thế giới, mà là mênh mông đa nguyên vũ trụ dây leo mẫu, thậm chí trong bóng tối cùng Nostradamus cùng Israel. Có qua một lần ngắn ngủi thương thảo, nó sẽ xuất thủ, thậm chí cắt cử chính mình con nối dõi toàn lực phụ trợ đế quốc đối ngoại tham tác bộ đối dị giới. Thăm dò, mà xem như trao đổi, đế quốc cũng phải vì nó nếm thử khuếch tán phấn hoa cùng hạt giống. Này nhưng so sánh nó bản thể trong hư không phiêu đáng, dùng có trời mới biết bao lâu thời gian đụng vận khí gặp được phù hợp sinh sôi thế giới muốn tới có. Hiệu suất hơn nhiều, do xua đối với song phương hiệp nghị không thể phủ nhận. Dù sao chỉ cần những ma thú này dám có nửa điểm ác ý, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, mặc dù nói cái này xác thực sẽ tạo thành trọng đại tổn thất. Nhưng nếu như những ma thú này tại hiệp nghị hoàn thành phân nửa về sau, thừa dịp nhân loại không có đề phòng bất thình lình động thủ, như vậy hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Mà bây giờ, bởi vì nhiều vị truyền kỳ tề tụ, truyền kỳ các ma thú mặc dù muốn phản kháng, cũng sẽ không tạo thành trên lý thuyết lớn nhất tổn thất. Còn như những này có trí tuệ ma thú có thể hay không cùng nhân loại cộng sinh, Joshua cũng không hoài nghi điểm này. Dù sao, ngoại trừ trung ương hắc xâm lâm bên ngoài, còn có cái khác truyền kỳ ma thú tồn tại, mà những ma thú kia đã cùng nhân loại cộng sinh mấy trăm năm, thậm chí lưu lại không ít hỗn huyết con nối dõi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía thế giới phương Nam. Thương nghiệp liên minh vị trí, thương nghiệp liên minh tồn tại, có thể nói là microbe thế giới một cái kỳ tích. Nó người sáng lập Critias từ trung ương hắc xâm lâm bên trong khai quật ra một cái viễn cổ di tích, từ đó thu được to lớn tài phú cùng các loại đặc thù ma pháp vật phẩm bản thiết kế. Khi đó các nơi trên thế giới đều tại chiến loạn, không người chú ý Critias thu hoạch. Hắn kéo lấy chính mình đoàn đội mai danh ẩn tích đến tới Viễn Nam Vương quốc. Theo khi đó Vương quốc thủ ở bên trong lấy được khai thác kỵ sĩ tên tuổi. Tịnh tiến về lúc ấy vẫn còn man hoang xâm lâm thương nghiệp liên minh chỗ sở tại. Một cái bị sơn mạch vờn quanh, dễ thủ khó công thiên nhiên thâm thủy cảng. Sau đó, người bình thường nghĩ tới rất có thể là một cái xúc động lòng người truyền kỳ khai thác cố sự Cree. Tius bằng vào chính mình mạo hiểm đạt được tài chính cùng các loại đến từ bên trên kỷ nguyên kỳ diệu công cụ thành công tại hắc xâm lâm bên trong cắm rễ, đồng thời sáng lập thương nghiệp liên minh nguyên hình. Thời gian còn có đại khái mấy chục hơn trăm vạn chữ cùng Viễn Nam Vương quốc chính trị cùng quân sự đấu tranh. Cuối cùng thu được chính trị địa vị độc lập, trên sử sách đích thật là như thế viết, nhưng trên thực tế, cố sự phía sau chân tướng tại mở đầu liền bị bóp méo không còn hình dáng. Tại Critias đến tới chính mình đã sớm thăm dò đã lâu, tịnh không có bị những người khác phát hiện, dự định vì hắn tương lai cơ nghiệp thiên nhiên thâm thủy càng lúc. Hắn cùng hắn đoàn đội lại chấn động vô cùng phát hiện. nơi này nhưng thật ra là một đầu truyền kỳ ma thú chỗ ở. Mà bọn hắn nhất cử nhất động, sớm đã bị đầu ma thú này phát hiện. Kia là một đầu bản thể như núi lớn to lớn truyền kỳ Long Kình. Nàng nán lại tại không xa gần biển phơi nắng đã như nhau 40 năm. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa tiểu đảo. Ngày đó, nhàm chán tới cực hạn nàng phơi ngán về tổ. Cũng tức là trở lại Thâm Thủy Cảng chỗ sâu to lớn Đại Hải Đế Động quật lúc. Chính hảo phát hiện mặt đất bên trên chính khí thế ngất trời thăm dò địa lý số liệu kia một đám. Tiểu nhân, bọn hắn bận rộn, bọn hắn nhiệt tình, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cao giọng đàm tiếu, tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Cho nên Long Kình Nữ Hoàng phát ra một tiếng hưng phấn huýt dài. Mà cùng lúc đó, ngay tại đỉnh núi lên cao, quan sát xung quanh địa hình Critias khi nghe thấy kia thanh âm chấn động thiên địa huýt dài về. Sau, lập tức phát hiện nơi đây lại có truyền kỳ ma thú nghỉ lại khi đó trong lòng của hắn cảm giác đơn. Giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, không nói hắn nội tâm đến tột cùng như thế nào trong gió lộn xộn. Nói tóm lại, Critias một đoàn người lập tức quyết định mau rời khỏi. Miễn cho tập thể nằm tại chỗ này, có thể một đám nhiều nhất hoàng kim cấp phàm nhân làm sao có thể thoát đi một vị truyền kỳ lòng. Bàn tay, Long Kình Nữ Hoàng dễ như trở bàn tay đem bọn họ tóm lấy. Sau đó Long Kình Nữ Hoàng coi trọng Critias. Lúc trước Joshua nghe Nostradamus trò chuyện lên chuyện này thời điểm, còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa. Tựa như là lật giáo hoàng con riêng, tự nhiên đạo sư cùng nữ hoàng quan hệ, Tây Sơn Thánh Kiếm Sứ kỳ thật không sử dụng kiếm, đế quốc hoàng đế áp can liền không phải Long kỵ sĩ, mà hắn cũng là yêu thích ngược sát ác ma, nuốt sống ma thú huyết nhục tàn bạo lãnh chúa bực này nhàm chán nghe đồn một dạng đều là không biết, nơi nào con sâu rượu khoe khoang ra tới. Nhưng nhìn xem pháp sư già vẻ mặt nghiêm túc, chiến sĩ chỉ có thể tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Long Kình Nữ Hoàng bởi vì chịu đủ cuộc sống tẻ nhạt, quyết định hóa thân thành hình người, cùng này một đám đáng yêu tiểu nhân cùng một chỗ thể nghiệm cuộc sống của con người. Nếm thử cùng bọn hắn cùng một chỗ như thế nào thành lập một cái quốc độ, mà nàng thể nghiệm lấy. Liền thành thương nghiệp liên minh người khai sáng thê tử, thành thương nghiệp liên minh sống sót tới hôm nay Thái Thượng Nữ Hoàng. Mà thương nghiệp liên minh này một cái từ vô số thương nhân, thủ công nghiệp người cùng ngư dân xây dựng tiểu quốc sở dĩ bây giờ còn có thể tồn tại. Chính là bởi vì có nàng xem như hậu thuẫn, cho đến nay, Long Kình Nữ Hoàng còn nán lại tại thương nghiệp liên minh phía dưới đáy biển trong huyệt động. Nàng thường xuyên hóa thân là nhân hình, hành tẩu tại cái này nàng cùng nàng đã từng đồng bạn khai sáng ra quốc độ. Critias cùng hắn đoàn đội sớm đã chết đi, nhưng là nữ hoàng vẫn đang không có quên bọn hắn. Thương nghiệp liên minh ở vào đỉnh núi St. Louis đại giáo đường phía sau nghĩa trang bên trong. Thường xuyên sẽ có một vị có xanh biển tóc dài nữ sĩ ẩn hiện. Nàng thích tại nơi này trông biển. Mấy trăm năm cũng sẽ không dính. Chỉ cần nguyện ý, truyền kỳ ma thú cũng có thể trở thành xã hội loài người một thành viên. Chính là bởi vì có Long Kình Nữ Hoàng cái này tiền lệ, cho nên các đại thế lực tịnh không có không phải diệt sát Bạch Kim Đằng Mẫu cùng Ngục Không Long. Không thể, Microp Văn Minh cũng không bài xích dị loại gia nhập. Chỉ cần bọn chúng chân tâm thực ý, nguyện thím trở thành cái này tập thể một thành viên. Lúc này, tầm mắt nơi cuối cùng đen cùng sơ hào cũng đều chậm chậm chạy tới nơi này. Mà Joshua quay người bay về phía bọn hắn, đơn giản bàn giao vài câu đến tiếp sau kế hoạch còn có hiện tại Hắc Xâm Lâm biên giới. Như vậy chủ nhân ngươi đâu? Tư tư, xì xì xì xì, nghe được nhiệm vụ của mình dừng ở đây về sau. Hắc Long lập tức hóa thân là nhân hình, sau đó than dài một cái này một đường một mực sử dụng dương viêm xạ tuyến nhen nhóm đại địa. thật sự là quá mệt mỏi. Cho dù là nàng có cổ long huyết mạch cũng phi thường phí sức. Cũng may mắn hắc xâm lâm bên trong không thiếu có thể đốt vật chất. Hỏa liếm lại chính mình lan tràn. Nhen nhóm trọng yếu khu vực sau liền có thể buông tay mặc kệ. Không phải vậy hắc long tiêu tốn thời gian mấy tháng cũng chưa chắc có thể toàn bộ quét sạch sạch. Sẽ, nhưng sau đó, nàng nhưng lại tò mò hỏi. Chẳng lẽ, hôm nay ta không có huấn luyện à nha? Ngươi không nói ta còn quên đi ngươi hôm qua lười biếng chuyện này vậy được. Ngươi trước về Bắc Địa, để số 3 giám sát ngươi hoàn thành ngươi tối hôm qua không hoàn thành bộ phận. Còn như hôm nay, coi như ngươi làm xong, không có để ý đen kêu rên. Do xua bình tĩnh nói, còn như ta, một lát nữa các cái khác truyền kỳ giải quyết xong nhiệm vụ của bọn hắn về sau. Liền sẽ cùng một chỗ tiến về hắc xâm lâm trung tâm. Lấy ra vùi lấp tại thật sâu chỗ tà thần hài cốt. Tư tư, ngoặc kép, nguy hiểm không? Một bên, Sơ Hào có chút lo lắng dò hỏi. Tư tư, xì xì xì, một cái bị thánh hiền đánh bại 1000 năm. Tàn dư bộ phân thây xương cốt hóa thành đại lục. Vẫn luôn tại tự nhiên phân hủy hỗn độn hài cốt mà thôi. Ta nhưng không có yếu đến họp sợ cái đồ chơi này tình trạng. Lăng không vỗ vỗ Sơ Hào đầu. Do xua không để bụng, phì nhị đụt tà thần đã chết chính là bởi vì nó chết rồi. Cho nên mới đáng giá nghiên cứu. Xem như trật tự thế giới. Tại diệt vong sau lại sinh ra tà thần. Mà xem như hư không hỗn độn tà thần. Sau khi chết lại chuyển đổi thành gì đó. Đây chính là do xua tại sao lại tiếp nhận quét sạch hắc xâm lâm. Thu hồi phí nhiêu tà thần xác chết nhiệm vụ này chân chính nguyên nhân. Đã tại thể nội dựng dục ra một cái thế giới hình thức ban đầu chiến sĩ. Tự nhiên muốn biết trật tự cùng hỗn độn ở giữa đến tột cùng như thế nào chuyển đổi. Cương chi lực tiêu vong lại sinh ra gì đó. Mà nó tiêu vong sau di hài tiêu vong lại sẽ tạo thành gì đó. Do xua quay đầu, hắn dặn dò đen cùng Sơ Hào nhanh chóng trở về. Sau đó liền thu liễm tự thân tuyệt phần lớn lực lượng, hướng lấy hắc xâm lâm trung ương khu vực tới gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.